ta có thể biến thành cá. Chương 396, rồng, cá đang của Osteus, săn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch dụng biên, cẩu cai nhóm cá, không giết chết thì không yên được rồi. Sở Tiên cảm ứng được sự nóng nảy điên cuồng của con cá Megalogon ở phía dưới, cơ trên mặt hắn như cứng cả lại. 9 con cá đang của Osteus, cơ thể mỗi con dài tầm 10 mét, lực tấn công hơn 1 vạn 5 ngàn, đối mặt với 2 con cá Megalogon lực tấn công hơn 2 vạn như vậy thì rất khó có cơ thắng, xem tình hình này rõ ràng 2 con quái vật kia đang chiếm thế thượng phong. Vào lúc mấy con cá Megalogon lao tới tấn công thuyền cá thì 2 con cá đang của Osteus cũng nhanh như chớp phản công lại ngoạm lấy cơ thể của một con Megalogon ấy. Thế nhưng, dòng nước ở xung quanh con cá mập đó rất quái đản, lại nhanh chóng tập trung bao quanh lấy cơ thể nó mà quay vòng, khi con cá đang của Osteus tấn công con cá mập thì bị gặp ngay dòng nước ngăn trở lại khiến cho lực tấn công bị giảm đi. Thậm chí ngay cả khi nó định há miệng ra tính không ngừng nghiền nát đối thủ thì từng cột nước một trực tiếp phóng tới tấn công lấy nó. Cá đang của Osteus mặc dù sở hữu được cơ thể sắt thép thế nhưng phần thịt bên trong khoang miệng của nó lại vô cùng yếu ớt, điều này khiến cho lực tấn công khi nghiền đối thủ bị giảm đi đáng kể, sức tấn công cũng bị hạ xuống đi một phần. Cái thiên phú dị thường gì thế này, lại còn xuất hiện trong vô thức giữa cá Megalogon và cá đang của Osteus đang đánh giết lẫn nhau nữa chứ, nếu như hai con quái vật này cứ tiếp tục tấn công lẫn nhau như vậy thì 9 con cá đang của Osteus rõ ràng không phải là đối thủ của mấy con Megalogon dữ tợn kia. Sở Tiên nhìn thấy cái thiên phú biến thái của chúng mà hơi kinh hãi, sau đó lập tức hạ lệnh cho hội người cá lái thuyền cá lánh xa chỗ này. Con thuyền đánh cá này của hắn vẫn là con thuyền 28 mét như hồi đầu, mà con thuyền 28 mét như vậy không hề nhỏ tí nào, thế nhưng đối mặt với sự tấn công của cá Megalogon thì hoàn toàn như kiểu lấy trứng chọi với đá vậy. Sở Tiên chắc mẩm với lực tấn công hơn 2 vạn của bọn chúng thì hoàn toàn có để đánh vỡ con thuyền cá này của hắn, thậm chí còn có khi làm lật thuyền cũng không biết chừng. Thuyền cá khởi động, sau đó hòa tốc tháo chạy về hướng ngược lại, hai con cá Megalogon ở phía dưới cảm nhận được sự chuyển động của con tàu đánh cá thì liền như thể lên cơn động kinh, nó trở nên bạo ngược, hừng hừng khí thế lên. Một con Megalogon trong đó nóng nảy lao vù tới chỗ cá đang của Osteus đang dàn hàng chắn đường, há cái mồm rộng ngoác của nó cắn không thương thương vào một con cá đang của Osteus trước mặt. Đồng thời cái cơ thể đồ sộ to lớn của nó cũng lao tới đâm sầm vào mấy con cá đang của Osteus kia, trên cơ thể chạy xung quanh một dòng nước mãnh liệt cuộn trào lên. Con cá đang của Osteus ở trước mặt nhìn thấy sức tấn công cuồng bạo của cá Megalogon thì liền không dám phản kháng lại, mau chóng né sang bên cạnh tránh đòn. Thế nhưng vào chính lúc đó, một dòng nước đột nhiên ngăn cản bọn chúng lại, khiến bọn chúng có cảm giác đang bị sa vào một vũng bùn lầy. Con cá đang của Osteus đó ra sức vùng vẫy để thoát ra, lắc lắc cái đuôi mạnh mẽ của nó muốn trốn sang một bên. Rắc rắc, con cá đang của Osteus xấu xố ấy vẫn không chạy thoát khỏi đòn tấn công ban nãy của cá Megalogon, nó nhanh chóng lao tới đớp vào cơ thể sắt thép của con cá đang của Osteus kia, liền sau đó truyền lại một tiếng nghe như vật gì đó đang bị nứt ra. Một dòng máu tươi từ trong cơ thể con cá đang của Osteus chảy ra, nhìn nó rất đau đớn vùng vẫy cơ thể của mình một cách kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể của cá đang của Osteus mặc dù rất kiên cố thế nhưng bị con cá mập Megalogon dữ tợn kia đớp cho một đớp chớp nhoáng, khiến cho nó bị trọng thương. Không hay rồi, nhìn thấy cơ thể của con cá đang của Osteus chảy máu không ngừng, Sở Tiên mặt mày biến sắc lập tức mệnh lệnh cho những con cá đang của Osteus khác đi ứng cứu. 4 con trong số 8 con cá đang của Osteus đang bị một con cá Megalogon cần chân, 4 con còn lại liền mở miệng to lớn của nó ra, dùng cái lưỡi tăng trưởng vượt trội của mình mạnh bạo tấn công vào cơ thể của đối thủ đang tấn công đồng đội của mình kia. Phập, 4 con cá đang của Osteus cùng ngoạm lấy cơ thể nó, khiến cho con Megalogon cảm thấy hơi đau đớn, chỗ bị 4 con cá kia ngoạm phải lõm xuống thành hình chữ U sâu hoắm, nó nhanh chóng lăn cơ thể mình né sang chỗ khác, đồng thời điều khiển dòng nước cực đại xung quanh cơ thể mình phóng tới tấn công 4 con cá đang của Osteus vừa ngoạm nó kia. Con cá đang của Osteus tội nghiệp đang bị con Megalogon cắn trong miệng kia cũng theo nó mà lộn một vòng, mặt nó lộ ra sự đau đớn vô cùng, máu trên cơ thể bị chảy ra tận hơn, hoàn toàn bị cá Megalogon hút sạch. Còn 4 con cá đang của Osteus vừa ngoạm lấy cơ thể của nó liền bị con Megalogon trong khi lăn mình dùng lực nước mạnh mẽ hất ra xa. 4 con cá đang của Osteus lại không thể làm gì được một con Megalogon sao? Sở Tiên thầm chấn kinh trong lòng, nhìn thấy con cá đang của Osteus sắp bị con Megalogon kia cắn chết, hắn lập tức động tâm niệm. Những con cá quỷ đen biến hình tuột ra khỏi cơ thể hắn, sau đó nhanh chóng biến thành những con quái vật 2 mét, liền sau đó chúng tiến hành hợp thể lại với nhau. Sở Thiên tâm niệm vừa động cũng mau chóng dung hòa vào làm một với số cá quỷ đen biến hình ấy, không bao lâu sau đó, một con quái vật dài 20 mét xuất hiện trong lòng biển. Hình dạng mới của Sở Thiên nhìn như thần rồng trong truyền thuyết Trung Quốc, có một điều khác là trên cơ thể của con thần rồng này lại mọc ra từng tầng từng lớp những cái vảy cá sắc nhọn như giáp chiến, trong dòng nước nhìn trong suốt phản quang lấp lánh, sắc nhọn vô cùng. Cá quỷ đen biến hình, 12 con cá quỷ đen biến hình thêm chính bản thân, năng lượng 18.445. Thiên phú, biến hóa, phân tách thống trị, điện áp quấn quanh. Lực tấn công, 23.343. Đúng là muốn chết đây mà, khi nãy không dám gây với bọn ngươi là vì chung quanh ấy con, 4-5 con cá mập Megaler gần 11-12 mét, bây giờ chỉ có 2 đứa bọn bay, ngươi nghĩ ta sẽ sợ các ngươi sao? Sở Thiên lạnh lùng thở hắt ra, sau khi hợp nhất lại một thể với cá quỷ đen biến hình, lực tấn công của hắn đã bỏ xa cá Megaler gần, đồng thời còn sở hữu hàng loạt các thiên phú khác, hắn hơi lắc cái thân hình đồ sộ của mình, bơi nhanh đến tấn công con Megaler gần đang hành hạ con cá đang có Osteus của mình đằng kia. Sự biến hóa quá bất ngờ của Sở Tiên khiến cho hai con cá mập Megaler gần bị đơ hình mất vài giây, nhìn thấy hắn lao tới tấn công mình thì liền lập tức điều khiển dòng nước cô đặc lại, phi tới tấn công vào cơ thể hắn. Cái cột nước chết tiệt này lợi hại hơn nhiều lần so với cầu nước của mình. Sở Tiên nhìn chăm chăm vào cái cột nước vừa mới được biến hóa ra như vậy, trong ánh mắt thoáng lên một tia ngưỡng mộ, đong đưa cơ thể khổng lồ 20 mét rồi há mồm ra tích tụ một quả cầu điện phát ra những tia điện màu xanh lóe rợp cả một vùng nước biển, liền sau đó nhà cầu điện ra tấn công ngược lại cột nước kia. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng khiến cho Sở Tiên thất vọng là cầu điện tưởng chừng như rất lợi hại của hắn chỉ đủ sức ngăn trở lại sức tấn công của cột nước mà thôi, chứ không phát huy quá nhiều tác dụng. Hắn hơi nhíu mày lại, rất nhanh sau đó hắn liền liên tưởng tới một điểm then chốt quan trọng. Sức tấn công của hắn mặc dù đạt tới hơn 2 vạn thật đấy, thế nhưng hắn hoàn toàn dựa vào ngoại vật chứ bản thân hắn thì lực tấn công còn chưa tới 1 vạn, thế nên sức tấn công của thiên phú mà hắn sở hữu vẫn y như trước không có mấy thay đổi cả. Điều này chính là điểm mấu chốt khiến cho sức tấn công từ thiên phú hắn sở hữu khi đối mặt với sự tấn công từ con Megaler gần không phát huy được tác dụng tối đa, thậm chí là bị yếu thế hơn hẳn. Sở Tiên ra lệnh cho 5 con cá đang có Osteus còn lại vậy xung quanh tấn công con cá mập Megaler gần ấy, còn bản thân hắn sẽ ứng phó với con cá mập còn lại, toàn thân hắn tỏa ra một ánh sáng xanh hết sức ma mị. Con cá mập Megaler gần đối diện với đối thủ có cơ thể dài trên dưới 20 mét như Sở Tiên thì không tỏ ra sợ hãi mấy. Nhìn thấy hắn lao tới tấn công mình, lập tức tạo ra 2 cột nước mạnh mẽ phóng tới chấn áp ép lấy cơ thể Sở Tiên như thể khiến hắn bị sa thân vào trong vũng lầy vậy. Năng lực quấn quanh của thần long, Sở Tiên mau chóng bài binh bố trận phản kháng lại, cơ thể to lớn của hắn đủ dài, ngay lập tức điều khiển cái đuôi của mình quấn quanh lấy thân thể của con cá mập Megaler gần kia. Nó cảm nhận được lúc ấy cơ thể mình đang bị siết chặt lấy đồng thời bị những chiếc vảy cá sắc nhọn kia đâm cho bị thương, nó đau đớn há to miệng ra tính đớp lấy vật thể đang quấn quanh nó. Sở Thiên lập tức thu ngay chiếc đuôi của mình về, hắn nhả ngay một quả cầu điện trong mồm mình ra, khoảng cánh quá gần, quả cầu điện bắn ra bất thình lình khiến cho con cá mập Megaler gần kia chưa kịp phản ứng gì đã rơi tọt vào cổ họng nó, làm nó hơi cứng khựng mình lại. Sở Thiên chớp ngay lấy cơ hội quý giá ấy, quật chiếc đuôi của mình vào cơ thể nó, cứ như là đập vào một bao cát vậy, trong nháy mắt chiếc đuôi thon dài của Sở Thiên biến thành một câu thương dài nhọn hoắt đâm lấy nó. Sức phòng ngự mạnh mẽ thật đấy, không hổ danh là cá mập huyền thoại tồn tại từ thời tiền sử. Sở Tiên nhìn thấy sau cú tấn công chớp nhoáng vừa rồi, cây thương dài được biến ra từ đuôi của hắn chỉ in lại một vết thương bé tin hin trên cơ thể con cá mập Megaler gần thì liền lộ ra sự kinh ngạc tột cùng. Đùng, lúc này, con cá Megaler gần dưới sự tác động của dòng nước lao qua như vũ bão tấn công Sở Tiên, tuyệt nhiên không thèm đếm xỉa đến những vây cá sắc như dao cạo cùng cây thương dài trên cơ thể của hắn. Sở Thiên nhíu chặt mày lại cảm nhận được lực nước xung quanh mình, hắn tâm niệm vừa động phô ra sự bảo vệ của tư trường. Đùng, thế nhưng năng lượng của bản thân Sở Thiên tương đối thấp thế nên sự bảo hộ của tư trường không chắn đỡ nổi sự tấn công của con cá mập Megaler gần đó. Cơ thể nặng nề hơn 20 tấn của con cá Megaler gần giáng lên thân thể Sở Thiên, lại mang theo cả sức tấn công của điện áp khiến hắn cảm thấy khá đau đớn. Con cá Megaler gần bơi sát đến bên hắn nắm lấy thời cơ ngàn vàng này, mở cái miệng to lớn của nó ra quay về hướng Sở Thiên tính đớp lên người hắn. Muốn chết hả bây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên ngẩng phần đầu của mình lên né, sau đó quả cầu điện một lần nữa được phóng ra, cùng với lúc ấy, vũ khí sắc nhọn như thương dài mọc tua tủa ra từ cơ thể hắn. Sở Thiên lắc cơ thể mình một cái, chiếc thương dài đâm phập vào trong cơ thể của con cá mập Megalogon. Xẹt xẹt, điện áp lớn từ quả cầu điện lại một lần nữa chui tọt vào mồm nó, khiến cho cái hàm to lớn ấy được phen cứng đơ lại tập 2. Nhân lúc ấy cây thường giải phóng đến tấn công, đâm trực tiếp vào trong mồm con cá mập Megalogon không biết tốt xấu ấy. Phập, kế đó là lượng lớn máu tươi từ trong miệng nó tuôn trào ra như suối. Thế nhưng, khiến cho Sở Thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đấy chính là máu tươi vừa ứa ra đó lại nhanh chóng được hút trở lại trong răng của con quái vậy ấy, chẳng bao lâu sau đã được nó hấp thụ ngược trở lại. Sở Thiên có thể nhìn thấy rõ rệt trong mắt con cá mập Megalogon kia từ từ chuyển sang màu đỏ máu, khiến cho nó nhìn đã dữ tợn rồi nay còn kinh dị hơn, xem ra con cá mập này phải quyết một phen sống mái với Sở Thiên mới chịu. Cái địch tự nuốt máu của chính mình mà cũng kích hoạt được thiên phú khát máu sao? Sở Thiên ngạc nhiên vô cùng, cơ thể thon dài của hắn một lần nữa quấn siết lấy cơ thể nó. Từng chiếc vảy giáp sắt nhọn xoáy vào trong thịt của con cá mập, trong chớp mắt thiên phú quấn quanh cũng được hắn khởi động. Dầm, chính lúc này, con cá mập Megalogon cuồng bạo khát máu bỗng nhiên mở miệng to ra, cái độ rộng của miệng của phải 3 mét chứ đùa à, sau đó hắn liền cảm thấy có cái gì đó quấn quanh lấy cơ thể mình, tiếp đến là cảm giác trợn tuột như thể vừa đánh rơi cái gì đó. Con cá mập Megalogon rất thông minh, lần này nó lại khống chế dòng nước nhẹ nhàng trợ giúp hóa giải thiên phú quấn quanh của hắn một cách dễ dàng. Hấu, nó mở cái miệng to trên dưới 3 mét của mình ra, từng hàm răng sắc nhọn to tướng của con cá Megalogon chớp nhoáng đớp vào cơ thể Sở Thiên. Giác, lợi dụng cách giống y như vậy, Sở Thiên cũng biến ra từng cái thương sắc nhọn để tấn công đâm vào trong mồm nó. Thế nhưng con Megalogon đó bị bắt nạt 2 lần nên có kinh nghiệm, lần này nó nhanh chóng hướng theo chiếc thương dài kia để đớp lấy, nhanh chứ cắt nó đã làm gãy đôi vũ khí của Sở Thiên biến ra. Trong cơ thể con cá quỷ đen biến hình truyền đến một cảm giác đau đớn. Dù sao thì những cây thương này cũng được biến thành từ chính cơ thể những con cá quỷ đen biến hình ấy, nếu như bị cắn đứt chẳng khác gì khoét mất một miếng thịt trên cơ thể của chúng đi cả. Sở Thiên hơi nhăn mặt mau chóng lùi về sau mấy bước cách con cá mập ấy 10 mấy mét. Con cá mập Megalogon này lợi hại hơn mình tưởng, nó đã bộc phát được thiên phú khát máu của mình, mạnh mẽ quá đi mất. Mặc dù nói Sở Thiên hiện giờ dựa vào năng lực bên ngoài mà chiến đấu với con cá Megalogon, sức tấn công của thiên phú bị yếu đi rất nhiều, nhưng lực tấn công của bản thân hắn lại cao hơn mấy con cá mập Megalogon ấy. Hơn nữa trên cơ thể hắn còn chiếm phần lớn ưu thế, vậy mà không ngờ tới giờ đây lại như thể đấu ngang sức với con cá ấy vậy, không phân được cao thấp. Sở Thiên liếc mắt sang nhìn con cá Megalogon còn lại đang đấu với mấy con cá đang có Osteus ở một bên. Không giống với cuộc chiến tay đôi của Sở Thiên với con cá Megalogon trước mặt, bất phân thắng bại, 9 con cá đang của Osteus chiến đấu với một con cá mập ở bên kia ngược lại chiếm đa phần ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cá đang của Osteus có được trí tuệ rất cao, mặc dù lực tấn công của nó thấp hơn tầm khoảng 5.000 so với con cá mập Megalogon, thế nhưng cả 9 con hợp sức cùng nhau tấn công thì có thể phát huy được sức chiến đấu kinh hoàng, hoàn toàn có thể chiến ngang hàng với con cá mập dữ tợn ấy. Và lại, dựa vào sức phòng ngự mạnh mẽ của cơ thể chúng, kết hợp với khả năng nghiền nát con mồi siêu việt trên cơ thể con cá Megalowan kia chả mấy chốc đã bị thương lỗ chỗ. Cả mấy con cá đang có Osteus hợp lực tác chiến với nhau nhịp nhàng như vậy nên nhìn chung không bị thương quá nặng. Cách chương.